Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc, chương 50, đám cưới tập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau, Nasu và Lucy sẽ đám cưới cô những vậy một tháng trước bọn họ gặp được Levi, Eza, Zuvia, Gray, Zella, Gazil, hơn nửa lúc cũng đã có người yêu Lucy đã đưa ra đề xuất là cùng nhau kết hôn, tất cả đều tán thành nhỏ cùng nhau chọn lễ phục cho bọn con trai. Bọn con trai mà tự chọn khỏi đám cưới luôn. Cặp nào cũng chọn đờ si một bộ lễ đẹp cho chồng mình, chọn xong cho bọn con trai bọn con bắt đầu chọn áo cưới, ở nơi khác. Nasu, ha ha ha, Gray nhìn mày y như tảng băng di động, còn mày nữa Gazil, tóc mày dài như vậy tao đang tưởng tượng cô biết mày mặc áo cưới làm cô dâu thì chắc người ta chạy hết. Gray và Gazil bốc hỏa xông vào đánh Nasu, Nasu cũng đáng lại, chỉ ba người đánh trong nửa tiếng, tất cả khách hàng gần, chạy toán loạn ra ngoài, bảo vệ mà vô can là sẽ bầm dập bay ra ngoài, chủ tiệm thì cô dám gọi cảnh sát vì biết thân phận của ba người đó, cô phải dạng vừa đâu cho nên đã nói với bọn con gái, nghe xong Eza nổi sát khí hừng hực. Lốc tụi mày chuẩn bị làm chú rể ma đi con. Zella, lắc đầu chúc thanh thản, vừa nói xong ba người nằm dẹp xuống đất. Quảng cáo, Eza tôi đã xử lý xong rồi, ông yên tâm. Chủ tiệm cảm ơn cô. Lucy, Levi, Zuvia ngay lập tức chạy lại đỡ ba người đó lên. Lucy, anh cô sao chứ? Nasu, anh cô sao? Lucy, chắc chúng ta phải chọn bộ lễ phục mới thôi. Levi, Zuvia, chắc rồi, ba người đánh nhau, bộ lễ phục trở thành bộ rẻ rách cô khác gì ăn xin. Zella, hên mà chúng ta cô tham gia, nói nhỏ vào tai Lốc. Lốc công nhận, Eza, khai ra mau ai là người bắt đầu trò này trước. Nasu bắt đầu đổ mồ hôi hột quay về phía Lốc, Zella, Gray, Gazil chắp tay cầu xin, bỗng Gray, Lốc, Gazil, Zella cười đều rồi cả bốn người chỉ tay về phía Nasu, Eza theo hướng tay đi lại chỗ Nasu. Nasu tụi mày là đồ phản bạn, Gray, Gazil, Zella, Lốc thà phản bạn còn hơn trầu diêm dương, mày cứ từ từ thưởng thức. Trong tiệm đó chỉ thấy tiếng thất thanh. Hai tháng trôi qua, năm cặp đôi chúng ta tổ chức đám cưới ngoài trời, mời tất cả bạn bè và người thân đến. Đám cưới lần này khiến mọi người cô khỏi ghen tị, năm cặp đôi cô dâu chú rể là cô ấm cậu ấm của những tập đoàn lớn, quan trọng nhất cả năm cặp cô dâu chú rể đầu rất xinh đẹp, phong độ. Đã trở thành sự kiện lớn cô ai cô biết en. Quảng cáo, cách chương.